Cục cưng của anh Cố Toàn Nhị, chương 135, đồ cáo già. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này dù biết trong văn phòng chỉ có Cố Tranh, An Văn vẫn gõ cửa. Vừa gõ xong, cửa mở ra, trước mắt là người đàn ông trong bộ vest chỉnh tề, vai rộng ngực nở, anh hơi cúi nhìn cô. Trong mắt có nét cười nhạt nhưng không thể bỏ qua. An Văn tim đập nhanh, nhưng đổ cho việc bị giật mình vì có người sau cửa. Tai cô hơi nóng, né tránh ánh mắt. Cố Tổng, tôi có việc tìm anh. Cố Tranh giơ tay ra hiệu mời vào. Sau khi chia tay, đây là lần đầu An Văn đến văn phòng Cố Tranh. Cô đi đến giữa phòng rồi dừng lại. Trước kia, cô thường dựa vào bàn làm việc của anh nói chuyện, có khi còn ngồi vào ghế của anh. Chẳng có chút nghiêm chỉnh nào. Rõ ràng bây giờ không thể thế nữa. Cố Tranh còn ném một câu đầy ẩn ý, em muốn ngồi đâu? An Văn cảm thấy câu này không có ý tốt. Cô đi thẳng đến ghế sofa khách. Cố Tranh ngồi xuống bên cạnh. Khi anh vừa ngồi xuống, cô không cho anh cơ hội mở miệng, lập tức kể lại cuộc nói chuyện với Triệu Nham. Cố Tranh nghe xong, mặt không gợn sóng, thậm chí còn tỏ vẻ nắm chắc. Biết rồi, thấy vẻ mặt Cố Tranh như vậy, An Văn rất nghi ngờ anh có hiểu không. Cô tóm tắt trọng điểm, lý dụ là công ty ô tô không cạnh tranh với Sáng Giật, trả 1 triệu để cướp người không phải nhắm vào Sáng Giật. Còn nữa, sao họ biết Sáng Giật đang lập kế hoạch cho dự án ô tô mới của Bách Gia? Lại còn biết chi tiết thế? Trừ khi Bách Gia có nội gián. Cố Tranh gật đầu đồng ý, có lẽ vậy, có lẽ vậy. Sắp bị cướp nhà rồi mà vẫn bình tĩnh thế. An Văn nghi ngờ rồi nhanh chóng chuyển sang thất vọng. Anh biết trước việc Bách Gia có nội gián rồi. Cố Tranh phủ nhận, không biết. An Văn không lời, liếc nhìn lên xuống. Vậy sao anh? Cố Tranh khẽ cười, vì anh đang nghĩ chuyện khác. An Văn vô thức bị dẫn dắt. Chuyện gì? Em là lo lắng cho anh. Giọng anh chậm rãi, hay muốn anh khen em? An Văn cắn môi, câu hỏi hai lựa chọn này như lưới trời lưới đất. Chọn thế nào cũng không đúng. Cô nói, anh đừng nghĩ nhiều, chúng ta giờ chỉ là người cùng thuyền thôi. Cố Tranh khẽ gật, ừ, tình cảm này ít nhất cũng phải tu 10 năm mới có được. Tình cảm gì? Tu cái gì? An Văn bị trêu đến đỏ mặt đỏ tai. Cô quay người bỏ đi. Tôi về Sáng Giật đây. Thật là, cô chỉ chủ động có 1 lần. Nhìn cái điệu bộ của anh kìa. Trong thang máy, An Văn vỗ vỗ má. Cũng tự trách mình, nhìn cái điệu bộ của mày kìa. Tuy nhiên, cô cũng nghĩ về lời Cố Tranh vừa nói. Là lo lắng cho anh, hay muốn được anh khen? Hôm qua An Văn đau đầu vì chuyện Triệu Nham, khi đang tìm cách giải quyết thì chợt nhớ đến lời Cố Tranh từng nói. Em phải biết đối phương cần gì, rồi giải quyết đúng chỗ, nên mới có cuộc đàm phán với Triệu Nham hôm nay. Khi thấy Triệu Nham ký hợp đồng, cô vui vô cùng, còn khi Triệu Nham nói ra, lý dụ, cô thật sự lo lắng, cô vội vã đến đây. Ngoài việc muốn báo cho anh cảnh giác nội gián trong công ty, chẳng phải cô cũng muốn được anh khen ngợi sao? Đinh, cửa thang máy mở ra. An Văn nhanh chóng bước ra. Ra khỏi Bách Gia, cô ngước nhìn lên đỉnh tòa nhà. Dậm chân, đồ cáo già, tâm cơ, thứ 6, đi công tác, 4 người, Cố Tranh, An Văn, trợ lý Vu, Kim Mậu. An Văn đeo kính đen lớn, lờ Cố Tranh như không thấy, cho đến khi gặp lãnh đạo đối diện mới lịch sự tháo kính ra. Người đón Cố Tranh là giám đốc nhà máy xe. Bắt tay với anh, thông thường, các lãnh đạo chỉ bắt tay rồi thôi. Nhưng Cố Tranh lùi 1 bước, giới thiệu chức vụ của An Văn, nên hành trình sau đó, An Văn được tiếp đãi cùng cấp với Cố Tranh về nghiên cứu phát triển xe mới. Bách Gia khác với các doanh nghiệp khác, không thuê nhà máy gia công để sản xuất hàng loạt mà thành lập nhà máy riêng từ đầu. Nhà máy rất lớn, sàn sáng bóng, cánh tay máy có trật tự, tiếng cắt kim loại xé màng nhĩ, như đang ở thế giới máy móc. Quái vật thép đang thở bên cạnh. An Văn thán phục, không hổ là nhà máy đầu tư gần 30 tỷ xây dựng. Tham quan nhà máy xong, mọi người lập tức đi đến phòng trình diễn thông minh. Do hôm nay muộn, chỉ tham quan sơ qua viện nghiên cứu. Buổi trình diễn thông minh để ngày mai. Người hướng dẫn tham quan là kỹ sư trưởng nhóm R.M.D. họ Tiêu. Hơn 50 tuổi, An Văn từng nghe nói viên chủ nhiệm Tiêu này có lai lịch lớn. Là người được Cố Tranh 3 lần mời về. Vào phòng làm việc của nhân viên R.M.D. chủ nhiệm Tiêu giới thiệu chi tiết với Cố Tranh. An Văn tự đi đến trước bức tường vinh quang của nhân viên R.M.D. Cô nhìn chằm chằm bức tường, thắc mắc liệu tất cả viện nghiên cứu đều có bức tường này. Khoảng 2 năm trước, khi đi cùng Cố Tranh đến viện nghiên cứu thực tế ảo Bắc Đô cũng có bức tường tương tự. Đang nghĩ ngợi, cô nghe thấy giọng nữ trẻ trung dễ nghe bên cạnh. An Văn quay đầu nhìn, cô gái mặc áo blau trắng phổ biến của nhân viên nghiên cứu. Cao gầy, tóc buộc đuôi ngựa đơn giản. Hai tay đút túi áo blau, không sợ lãnh đạo, ngược lại rất tự nhiên thoải mái. Chủ nhiệm Tiêu giới thiệu, Cố Tổng, để tôi giới thiệu, đây là Hà Minh Nguyệt của nhóm dự án 1, chủ yếu phụ trách nghiên cứu công nghệ pin xe nano và cải thiện khả năng hoạt động của xe. Cố Tranh chủ động đưa tay, xin chào, Hà Minh Nguyệt rạng rỡ, đưa tay, chào Cố Tổng. Tôi biết anh từ lâu rồi. Cố Tranh hơi nghi hoặc. Hà Minh Nguyệt tự giới thiệu. Lúc nhỏ tôi học lớp thiếu niên trường YC Bắc Đô. Sau đó học trường công LS nước Y. Rồi đại học JQ. Sau khi tốt nghiệp học tiến sĩ khoa máy tính học viện công nghệ MS. An Văn nghe đến choáng váng. Đây là học bá. Còn là siêu học bá. Lớp thiếu niên trường YC Bắc Đô. Trường công LS nước Y, Đại học JQ, trừ Học viện Công nghệ MS, hoàn toàn trùng với quá trình học của Cố Tranh. An Văn thấy Cố Tranh gật đầu. Vậy em là học muội của anh? Vâng, Hà Minh Nguyệt gật đầu. Em là học muội của anh, nhưng anh là thần tượng của em. Cố Tranh khiêm tốn, kỹ sư Hà đừng đùa. Thật đấy, Hà Minh Nguyệt đột nhiên lấy từ túi ra một huân chương. Cố Tổng, xin nhất định nhận cái này. Cố Tranh liếc nhìn lòng bàn tay Hà Minh Nguyệt. Hơi nhướng mày, đây là huân chương tư lệnh DYDG. Anh biết sao? Hà Minh Nguyệt vẻ mặt vui mừng. Nâng tay cao hơn, tự tin tự hào. Đây là của em đạt được. Chiếc thứ 7024 toàn cầu. Duy nhất, tặng anh. Cố Tranh định từ chối. Hà Minh Nguyệt đột nhiên nắm tay Cố Tranh, đặt huân chương vào tay anh. Nhận đi, đây cũng là quà ra mắt em tặng Bách gia. Nói xong, cô lại đút hai tay vào túi áo. Nhìn chủ nhiệm Tiêu, chủ nhiệm, em đi làm việc trước. Không đợi chủ nhiệm Tiêu gật đầu, Hà Minh Nguyệt đã quay người vào phòng nghiên cứu. An Văn thu hồi ánh mắt, đờ người vài giây, ngẩng đầu nhìn tường vinh quang. Rất nhanh, cô tìm thấy Hà Minh Nguyệt. Ảnh thẻ đơn giản, cô ấy cũng rạng rỡ và xinh đẹp. Dưới ảnh thẻ, Hà Minh Nguyệt, nhóm dự án 1, 29 tuổi. An Văn nhớ lại cuộc nói chuyện với Trần Thư Nghiên. Trần Thư Nghiên nói cô tự ti nên mới sợ một ngày nào đó xuất hiện một người xuất sắc hơn cô. Lại rất yêu Cố Tranh, rồi dễ dàng thay thế cô. Nghĩ đến đây, tim An Văn thắt lại như thể không thể thở được. Vậy, người thay thế cô đã đến rồi sao? An Văn không còn tâm trí tham quan nữa. Đi đến bên Kim Mậu. Nói nhỏ, chân tôi mỏi rồi. Tôi ra siêu thị nghỉ một lát. Nói xong, cô liếc nhìn Cố Tranh. Rồi thấy anh cho huy hiệu vào túi quần. An Văn cảm thấy tim như bị đâm một nhát. Quay người bỏ đi. Siêu thị An Văn nói là nơi vừa tham quan. Siêu thị tự động hoàn toàn không người. An Văn lấy ly cà phê từ cánh tay máy. Cô ngồi xuống, nhìn tủ kính đầy ắp. Thẫn thờ, Chẳng bao lâu, Kim Mậu ngồi trước mặt An Văn. Chưa kịp để An Văn nói, anh xoa xoa chân, cô An, chân tôi cũng mỏi rồi. Vậy thì cứ ngồi đi. An Văn không muốn nói chuyện. Một lúc sau, có người ngồi chọn đồ ăn vặt trước tủ kính. An Văn nhìn bóng lưng, nhận ra là Hà Minh Nguyệt. Cô bất giác cứ nhìn chằm chằm. Hà Minh Nguyệt chọn xong đồ ăn vặt ngồi xuống bên cạnh Kim Mậu. Liếc qua hai người, tôi ngồi đây không phiền chứ? An Văn cười cười, lắc đầu. Kim Mậu, không phiền. Hà Minh Nguyệt cầm hộp thạch lớn, mở ra mốp, nhìn An Văn đối diện. Cô An, phải không? An Văn cau mày, đề phòng, chị biết tôi. Hà Minh Nguyệt gật đầu, thẳng thắn, tôi rất quan tâm đến Cố Tranh, nên đã nghe nói về cô. Cô ấy gọi anh, Cố Tranh, An Văn, chị muốn nói gì? Hà Minh Nguyệt mỉm cười, thẳng thắn, tôi rất thích Cố Tranh. Từ nhỏ đã vậy, tốn nhiều năm mới đến được đây. Tôi nghe nói hai người là người yêu. Cũng nghe nói không phải. Dù sao cũng là nghe nói. Không chắc chắn, nên muốn tự hỏi cô. Nếu hai không có quan hệ gì, tôi muốn theo đuổi anh ấy. An Văn, Kim Mậu, Hà Minh Nguyệt thấy An Văn ngây người. Cười rộng hơn, cô An đừng căng thẳng. Tôi không có ác ý, nếu hai người đang yêu nhau. Hà Minh Nguyệt nhún vai. Tôi chỉ có thể tiếc là mình đến muộn một bước. Mi mắt An Văn cụp xuống. Cô đã cân nhắc kỹ trong lúc thẫn thờ vừa rồi. Không có điểm nào hơn Hà Minh Nguyệt. Cảm giác thất bại đó. Thì ra, gọi là tự ti. Cô gái này thật xuất sắc. Đẹp đẽ, tính cách nhiệt tình. Thực sự tỏa sáng. Cô ấy còn nói, rất thích anh. Từ nhỏ đã vậy. Qua cách nói chuyện của Hà Minh Nguyệt, An Văn đoán cô ấy là người phóng khoáng quyết đoán. Nên nếu cô chỉ cần nói dối trái lương tâm một câu thì Hà Minh Nguyệt sẽ không theo đuổi Cố Tranh. Cô chỉ cần nói dối. Hà Minh Nguyệt quan sát An Văn, để ý thấy tay cô nắm chặt ly cà phê. Hà Minh Nguyệt hít sâu, không giấu thất vọng. Có vẻ cô rất thích anh ấy. Tôi đường đột rồi, xin lỗi. Hà Minh Nguyệt đang định đứng dậy rời đi. An Văn đột nhiên ngước mắt nhìn sang. Nói thật, chúng tôi không yêu nhau. Hà Minh Nguyệt hơi nheo mắt. Có vẻ hoài nghi. An Văn nuốt nước bọt. Chúng tôi không yêu nhau. Kỹ sư Hà muốn theo đuổi Cố Tổng thì cố gắng lên. Kim Mậu bên cạnh Hà Minh Nguyệt đột nhiên như bị sặc. Bắt đầu ho. An Văn chìm trong cảm xúc tự ti đột ngột. Cố gắng kiêu hãnh, hơn nữa có vẻ chị hiểu lầm rồi. Tôi không thích anh ấy. Kim Mậu lập tức ho to hơn. Ho như sắp chết. Cuối cùng An Văn cũng bị thu hút. Nhìn sang thì thấy Kim Mậu nháy mắt ra hiệu. Cùng lúc đó, Hà Minh Nguyệt đứng dậy, mỉm cười chào phía sau An Văn. Cố Tổng, anh cũng đến mua đồ ăn vặt à? Cách Trương.